Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, phần 163. Còn hảo nhà bọn họ có củi lửa thiêu, Vân Đào đem kia bếp lò thiêu đến vượng vượng, một phòng người, đều vây quanh ở bếp lò bên cạnh nướng khoai ăn, Oa Oa rất là hưng phấn, đứng ở trên sofa. Hai chỉ tay nhỏ ba ở lưng ghế thượng, hưởng thụ Tiểu Bạc Hà cho nàng uy khoai lang đỏ. Một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ, ăn đến đầy miệng đều là, lại vẫn là muốn ăn. Bình Yên ngồi ở Oa Oa phía trước, chống đỡ Oa Oa sợ nàng ngã xuống. Phút chốc ngươi vừa quay đầu lại, nhéo hạ Oa Oa thô thô cẳng chân, ăn ít điểm nhi. Ngươi lại như vậy ăn xong đi, trưởng thành liền lớn lên cùng cái kia mập mạp giống nhau. 579 chương văn võ toàn tài Oa Oa chỗ nào nghe nàng. Thấy Tiểu Bạc Hà không uy, trường miệng, nhìn Tiểu Bạc Hà trong tay khoai lang đỏ, liền ân ân ân ân ân kêu lên. Tiểu Bạc Hà trộm nhìn thoáng qua Bình Yên, thấy Bình Yên lại cùng Vân Đào nói chuyện đi. Liền vội vội lại cấp Oa Oa uy một ngụm, sợ Bình Yên sẽ trách tội nàng giống nhau. Quá đến trong chốc lát, đại môn bị mở ra, bên ngoài đóng băng tử bùm bùm đánh mặt đất. Lạc Phi Phàm đỉnh một đầu bao chạy vào môn, ngồi ở trên sofa Bình Yên dặn dò Tiểu Bạc Hà một tiếng, đứng dậy đón qua đi, hỏi chiến luyện cùng Trương Bắc Huân đâu? Hai ngươi không phải đi tiếp cái kia Trương Bắc Huân sao? Ở phía sau, Lạc Phi Phàm chỉ phía sau, xoa bị tạt nổi lên bao cái chán, chạy tới đống lửa bên cạnh sưởi ấm. Phía sau, chiến luyện cùng Trương Bắc Huân nối đuôi nhau mà nhập. Kia chiến luyện vừa vào cửa, liền duỗi tay ôm ôm Bình Yên. Hai người cầm tay trở về phòng khách, bỏ đi trên người quần áo. Đối Bình Yên công đạo nói, đã nhiều ngày đừng ra cửa. Hà Đông phát hiện người một nhà đều bị đông chết, trên đường còn từ tuyết đào ra mấy cổ bị đông chết thi thể. Thời tiết này lại như vậy đi xuống, phỏng chừng muốn ra đại sự. Nghe vậy, nguyên bản liền ở trong phòng không đi ra ngoài vài người, tức khắc trên mặt một trận ngưng trọng. Hôm nay trong một ngày, nguyên bản cho rằng này ác liệt thời tiết rốt cục là cái đầu. Kết quả không phải, là ông trời làm cho bọn họ xuyện khẩu khí nhi. Kế tiếp ông trời muốn phóng đại chiêu. Hà Đông có người ở tại trong nhà, đều bị sống sờ sờ đông chết. Có thể thấy được này Hà Đông sinh hoạt điều kiện đã ác liệt tới rồi cái gì trình độ. Hơn nữa không riêng quang có đông chết người hiện tượng phát sinh, bầu trời này đóng băng tử một chút tới, Hà Đông cũng đã toàn diện đình điện. Bởi vì bọn họ dùng để phát điện trong chóng cũng bị đông lạnh trụ, chuyển bất động. Đại gia sắc mặt đều thực trầm trọng, làm cho phòng khách có một cái ngắn ngủi trầm mặc, ai đều không có nói chuyện, không khí ngưng trọng thật sự. Quá đến trong chốc lát, Bình Yên thanh thanh yết hầu, nhìn Vương Uy hướng lò sưởi trong tường ném một cây bó củi. Đó là hỏi, chúng ta vật tư còn đủ đi, tạm thời hẳn là còn không phải cái gì vấn đề, phụ trách xử lý vật tư chính là Vân Đào. Chỉ là xem cái dạng này, chúng ta khả năng sau này đi ra ngoài nhật tử sẽ tương đối thiếu. Cũng không biết loại này thời tiết muốn liên tục bao lâu. Nếu là mấy năm, sấn hiện tại thời tiết còn hảo, người còn có thể đi ra ngoài hoạt động. Chúng ta tận khả năng muốn nhiều độn một ít vật tư, chiến luyện giải quyết dứt khoát. Thế giới này quá mức kỳ quái, sợ là sợ đến lúc đó người vừa ra khỏi cửa liền sẽ bị đông cứng. Bọn họ cứ việc có thông thiên bản lĩnh, nhưng ai cũng không có khả năng cùng thiên nhiên làm đấu tranh. Lạnh vô cùng thời tiết gần nhất, người này đều đông lạnh thành khắc băng, còn như thế nào sống được đi xuống a? Mặt khác còn có điện lực vấn đề, chiến luyện duỗi tay đặt ở hỏa thượng nướng, trầm ngâm nói, người tổng không thể bị nhốt khó vây chết. Mấy ngày nay ta nghiên cứu, lộng cái củi lửa phát điện nồi hơi, ngươi còn sẽ làm cái này. Bình Yên có chút kinh ngạc nhìn chiến luyện hướng nàng cười một chút. Không đợi hắn nói chuyện, một bên Lạc Phi Phàm liền xen mồm, đôi Bình Yên nói, không có ngươi lão công sẽ không, chiến luyện đây là văn võ toàn tài a. Đối với một cái liền đại hình mini bom viên đạn đạn pháo đều sẽ làm người tới nói, cải trang cái chống đạn xe, lộng cái củi lửa phát điện nồi hơi, thật sự là quá sự tình đơn giản, mà thế có chiến luyện, sinh hoạt không cần sầu. Bình Yên đột nhiên cảm thấy chính mình nhặt được bảo. 580 chương Lôi Giang nhất định phải chết. Vài người ở đàng kia thương lượng, muốn đi tìm mập mạp nhiều độn điểm củi gỗ cùng đồ ăn sự tình. Trương Bắc Quân lại là trầm mặc ngồi ở phòng bếp bàn ăn biên, yên lặng tìm mấy cái quả táo gặm. Mani Bình Yên nhìn Trương Bắc Quân liếc mắt một cái, thấy vật tư sự tình đều mau bị thương lượng không sai biệt lắm, liền hướng tới chiến luyện sử cái ánh mắt, muốn biết Trương Bắc Quân rốt cuộc là như thế nào bị thương. Chiến luyện liền nghiêng nghiêng đầu, hướng tới Bình Yên bên lỗ tai tới gần, nhỏ giọng nói, bị Trần Triều phát trong tay hỏa hệ thiêu, sự tình phát triển đâu? Chính là bọn họ cho tới nay nghe được cái kia, Diệu Dương trong căn cứ trước mấy tháng tân toát ra tới Trần Triều phát đoàn đội, nghe nói hành sự tác phong rất giống Lôi Giang. Vì thế Trương Bắc Huân vừa vào căn cứ, liền đơn độc hành động, bắt đầu trà trộn vào đại phú hào khách sạn bên trong. Nhìn chằm chằm cái kia kêu Trần Triều phát, tối hôm qua tựa hồ nghe nói rất xa theo dõi Trần Triều phát, chỉ là nhìn không rõ lắm mà thôi. Một đám người tiền hô hậu ủng ra khách sạn đại môn, đều ăn mặc tây trang, thống nhất quân áo khoác. Trương Bắc Quân cũng không phân đến thanh ai là Trần Triều phát, rất xa nhìn có người bóng dáng rất giống là Lôi Giang, liền đi phía trước đi rồi hai bước, kết quả tựa hồ bị người nhận ra tới. Trần Triều phát phái mấy cái hỏa hệ dị năng giả ở đại phú hào khách sạn cửa, đối với Trương Bắc Huân một đốn loạn thiêu. Thời tiết này vốn dĩ liền lãnh, hơn nữa đối phương hỏa hệ dị năng giả giấu ở chỗ tối, lại là tỏa định Trương Bắc Huân vì mục tiêu. Này Trương Bắc Huân không bị thiêu chết, coi như là hắn thân thủ hảo. Đặc biệt là kia dọc theo đường đi, còn ném ra Trần Triều phát các loại vây truy chặn đường, không đem truy binh mang về đến Hà Tây tới. Hắn thật đúng là hoài nghi Trần Triều phát chính là Lôi Giang. Bình Yên cũng nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi chiến luyện. Thấy chiến luyện gật gật đầu, Bình Yên lại lặng lẽ hỏi, hắn cần thiết đến làm Lôi Giang chết, hảo tìm về đường Ti Lạc. Cái kia Trần Triều phát không nhất định là Lôi Giang, nhưng Lôi Giang nhất định phải chết. Đây là Trương Bắc Huân ở dìu trước khi chết đáp ứng rồi dìu. Chiến luyện thấy Trương Bắc Huân bãi thanh việc này kiện thượng trước sau trình tự, không phải bởi vì muốn tìm về đường Ti Lạc mới làm Lôi Giang chết, mà là bởi vì muốn thay dìu báo thù mới làm Lôi Giang chết. Hảo đi, Bình Yên nhún nhún vai, nàng cũng phỏng chừng cái này Trần Triều phát chính là Lôi Giang. Không phải Lôi Giang, cũng khẳng định cùng Lôi Giang có cái gì liên hệ, bằng không hắn như thế nào biết trà trộn vào đại phú hào Trương Bắc Huân là cái kim hệ dị năng giả, vừa lên tay liền phái hỏa hệ dị năng giả tới đuổi giết Trương Bắc Huân. Ai không biết kim hệ dị năng giả duy nhất khắc tinh chính là hỏa hệ dị năng giả a. mà liền ở đại gia thương lượng. Ở thời tiết càng thêm rét lạnh lên phía trước, nhân lúc còn sớm đem cái này lôi giang giải quyết là lúc. Trần Triều Phát bên kia, nào đó trong phòng, Đường Ti Lạc phất tay, đuổi đi tới thế nàng truyền tống tin tức khách sạn người phục vụ. Không sai, đại phú hào khách sạn, hiện giờ đã trở thành Hà Đông sở hữu người sống sót đoàn đội tổng bộ. Bởi vì ở hôm nay phía trước, nơi này vẫn luôn có điện, mà ở hôm nay Hà Đông toàn diện, đình điện. Đình chỉ cung ứng máy sưởi lúc sau, nơi này đã lộng thượng máy phát điện, cũng vẫn luôn vẫn duy trì cấp đại phú hào khách sạn cung ấm money sở hữu người sống sót đoàn đội. Dựa theo thế lực lớn nhỏ, ở khách sạn bao tầng số, Trần Triều Phát người, liền bao 22, 23, 24 3 tầng, Đường Ti Lạc trụ địa phương. Là 24 tầng nào đó phòng, mới vừa cùng nàng truyền lại tin tức người, là nàng hao tổn tâm cơ thu mua tới một cái khách sạn người phục vụ, giúp đỡ nàng hỏi thăm ngày gần đây kia Hà Tây đoàn đội tin tức. Nàng nghe nói cái kia Hà Tây đoàn đội, là từ phía nam tới, cho nên rất muốn biết. Bên trong có phải hay không sẽ có Lạc Phi Phàm cùng Trương Bắc Huân. 581 chương Trương Bắc Huân cái này đại kẻ lừa đảo nhưng là tin tức thực lệnh người tuyệt vọng. Cái kia khách sạn người phục vụ nói, căn cứ Hà Tây đoàn đội đăng ký tình huống, cái gì A Miêu A Cẩu đều có, chính là không có Lạc Phi Phàm cùng Trương Bắc Huân tên. Vì thế Đường Ti Lạc đuổi đi khách sạn người phục vụ, ăn mặc một thân tơ tằm áo ngủ, đầy mặt đều là suy sút ngã ngồi ở trên sofa. Đúng lúc vào lúc này, Lôi Giang dùng môn tạp mở ra cửa phòng, đi đến, thấy Đường Ti Lạc còn ăn mặc áo ngủ, đó là cười nói, Lạc Lạc, như thế nào còn không có thay quần áo, nhanh lên nhi a. Trần đoàn trưởng còn chờ chúng ta qua đi ăn cơm đâu. Đường Ti Lạc tràn ngập chán ghét ngước mắt, nhìn thoáng qua Lôi Giang. Nàng thật muốn hiện tại liền nói cho Trương Bắc Huân cùng Phi Phàm ca ca. Lôi Giang liền ở nàng trước mặt, dùng tên giả Giang Bằng, đi theo Trần Triều Phát bên người. Giang Bằng, chính là Lôi Giang, chính là nàng hiện tại bị giam lỏng. Bên ngoài lạnh lẽo đến mỗi ngày ở đông chết người, Lôi Giang lại là một kiện quần áo mùa đông đều không cho nàng cung cấp cho nàng, đều là các loại lễ phục dạ hội, các loại giày cao gót, đem nàng trở thành một cái súng vật ở dưỡng. Đối, không sai, cẩm y hoa phục, giường rộng, gối êm, rét lạnh thời tiết chung, Lôi Giang cho nàng như vậy sinh hoạt. Ở người ngoài xem ra, nàng còn muốn trốn đi. Đối Lôi Giang các loại tặng trước nay đều là mặt lạnh tương đãi. Nàng là cỡ nào không biết đủ à, nhưng chỉ có nàng biết, Lôi Giang người này là có bao nhiêu đáng khinh, cỡ nào lệnh người cảm thấy ghê tởm. Money Lôi Giang lại cùng nàng nói vài câu lời hay. Đường Ti Lạc hết thảy mắt lạnh tương đãi, bỗng nhiên đánh gậy Lôi Giang nói, ta muốn gặp ta ba ba, để lại cho ta kia mấy cái binh, chúng ta không phải nói tốt sao. Lạc Lạc, ngươi hiện tại sinh bệnh, đến hảo hảo tu dưỡng, không liên quan người, chúng ta không thấy. Lôi Giang mặt đang cười, duỗi tay, khom lưng, đi sờ Đường Ti Lạc gậy ốm đầu vai, kia tơ tằm áo ngủ hạ cất giấu chính là như thế nào một bộ là lướt hấp dẫn thân thể a. Thấy hắn ánh mắt mơ mịt, Đường Ti Lạc trong lòng không biết có bao nhiêu đại hỏa khí, một cái tát liền ném ra Lôi Giang tay, phẫn nộ đứng lên, đối Lôi Giang quát, ta sinh bệnh, ta sinh bệnh. Lôi Giang, ngươi tổng nói ta sinh bệnh, ta bệnh là từ đâu tới, ngươi nói cho ta à. Bệnh tâm thần, Ta xem ngươi mới là có bệnh, còn nói chính mình không bệnh. Ngươi này đều gầy thành như vậy, còn nói chính mình không bệnh sao? Lôi Giang đứng lên, ôm chặt Đường Ti Lạc, trực tiếp hướng sofa mặt sau hai người giường lớn mà đi. Kia Đường Ti Lạc ở Lôi Giang trong tay dãy giụa, thét to, ngươi đừng chạm vào ta, ngươi thật khiến cho người ta ghê tởm. A Trương Bắc Quân, Trương Bắc Quân cứu ta, Trương Bắc Quân cứu ta a, miệng nàng kêu Trương Bắc Quân tên. Trên đùi cái tơ tằm váy ngủ đã bị lột ra, Lôi Giang động thân mà nhập, bộ mặt dữ tợn bám vào Đường Ti Lạc trên người. Ác liệt cười nói, Trương Bắc Huân, Trương Bắc Huân đã sớm bị ngươi giết, ngươi không nhớ rõ, Đường Ti Lạc a Đường Ti Lạc, ngươi chính là như vậy không ngoan, luôn nghĩ làm Trương Bắc Huân tới cứu ngươi, hiện tại như thế nào không kêu ngươi phi phàm ca ca, có phải hay không ngươi biết, mỗi lần ở ngươi nguy hiểm nhất thời điểm, tới cứu ngươi cũng chỉ có Trương Bắc Huân. Ta nói cho ngươi, hắn đã chết, đúng vậy, Trương Bắc Quân bị nàng một đao giết, bị Lôi Giang tại thân hạ trà đạp. Đường Ti Lạc, đột nhiên đình chỉ kêu cứu, nước mắt lại một lần chảy xuống dưới. Trương Bắc Quân cái này đại kẻ lừa đảo, hắn niên thiếu thời điểm, không phải nói, hắn sẽ vẫn luôn truy nàng. Đuổi tới chân trời góc biển, sẽ vẫn luôn thích nàng, cũng sẽ vẫn luôn bảo hộ nàng sao. 582 chương hắn thực thích người A lúc trước nói như vậy lời thề son sắt. Kết quả lúc này mới qua mấy năm A, Trương Bắc Quân cái này đại kẻ lừa đảo, thật sự đã chết sao? Đã chết đi, bằng không hắn sẽ không tới cứu nàng. Đường Ti Lạc chảy nước mắt, trong lòng đối Trương Bắc Quân tưởng niệm, so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm, đều còn muốn nhiều, không biết đây là không phải trải qua qua này đó rất nhiều trắc trở lúc sau. Nàng rốt cuộc phát hiện ai mới là đối chính mình chân chính tốt người kia, nhưng hiện tại giống như hết thảy đều có vẻ chậm như vậy một chút, một khúc kết thúc. Lôi Giang chơi có chút nị, hắn cùng này Đường Ti Lạc, từ lúc bắt đầu thời điểm, vẫn là rất mới mẻ, chính là mỗi lần, đều là như vậy một cái lặp lại kịch bản, hắn cường Đường Ti Lạc đến một nửa nhi, Đường Ti Lạc liền cùng điều cá chết giống nhau, lại bất động, Lôi Giang hảo nhạt nhẽo a. Lúc này, có người ở bên ngoài gõ cửa. Lôi Giang đứng dậy, chồng lên quần áo đi mở cửa. Ở môn mở ra kia trong nháy mắt, hắn trên mặt lại là một bộ người tốt đại thiện nhân biểu tình. Trên giường, xích, thân, lỏa, thể Đường Ti, căn bản liền chăn đều lười đến che lại, vẫn duy trì hai chân mở rộng ra tư thế, tử khí chầm chầm nhìn ngoài cửa sổ. Không chung còn tại hạ đóng băng tử, như thế nào không đồng nhất đống tạp chết Lôi Giang xong việc, nhưng mà căn bản không để bụng. Đường Ti Lạc chán ghét Lôi Giang, cùng ngoài cửa người lưu xong, đóng cửa lại, quỳ một gối ở Đường Ti Lạc mép giường, trong tay phủ một con màu xanh biển nhung thiên nga hộp quà, mở ra tới bên trong là một kiện lộ bối lễ phục dạ hội. Hết chương.